Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323. Chương 323. Thanh Quân Trác. Hiện tại Lê Công chuyên đi đến Washington. Hắn còn vì là lần hành động này đánh ra Thanh Quân Trác danh hiệu. Nguyên nhân ở chỗ hắn tuy rằng cưỡng bức dụ dỗ tương đương thành công, nhưng hay là có người đem bồn nấu đảng đối xử người mình hoài nghi cùng độc ác thủ đoạn cho chọc vào đi ra. Bận bịu tranh cử Harley tuy rằng chưa nghe thấy, nhưng nàng tranh cử đoàn đội sự vụ trợ lý Henry Meyer đã thu được một điểm tiếng gió. Hắn đối với Berkeley lấy những này thao tác sợ hết hồn. Tuy rằng kết quả là có lợi cho Harley, nhưng hắn quá trình này quả thực là quản lý thông hướng về hố lửa bên trong đầy a. Này nếu như sự việc đã bại lộ, dân chúng thậm chí đối diện cái nhóm này cổ đỏ, tuyệt đối là hận không thể đem Harley đuổi xuống đài, đưa nàng đóng ở lịch sử sỉ nhục cột tiến lên. Meyer vì là sự phát hiện này cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng hắn vẫn không có hướng về, Berkeley đã không phải người của mình, phương diện này nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Berkeley chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng biểu hiện, này sau lưng đơn giản chính là vì tranh quyền. Bởi vì Harley một khi thắng tuyển, thành tựu đại công thần Berkeley, không nói nhất định có thể hỗn cái bộ trưởng làm, nhưng ít ra chuyển chính thức làm người đứng đầu, là không hề có một chút vấn đề. Chỉ là cái này lỗ mãng vũ phu, hắn đang dùng loại này tàn bạo phương thức bức bách Harley người ủng hộ, không cho bọn họ phản bội cơ hội này hoàn toàn chính là cho Harley đào hố. Meyer lập tức thu dọn vật liệu, chuẩn bị muốn đi Nhà Trắng gặp mặt Harley, báo cáo Berkeley cái này phần tử nguy hiểm thao tác. Hắn vội vội vàng vàng muốn đi xe đi Washington, nhưng vừa mới mở ra trên đường, liền bị trước sau mấy chiếc SUV ngăn cản đường đi. Trên xe xuống NSA tây trang đen, xin hắn hạ xuống đi một chuyến. Meyer phản ứng rất là kịch liệt, ta là tổng thống trợ lý. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là ai phái tới? Ta muốn thấy Berkeley, tên khốn kiếp này. Hắn đang đem tất cả những thứ này làm hỏng. Chết tiệt, để hắn gọi điện thoại cho ta. Meyer còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vẫn cứ coi chính mình thân phận hiển hách, ra vào phủ tổng thống như thường. Càng không cần sợ NSA loại này cho bọn họ làm việc bẩn công nhân làm vệ sinh. Thế nhưng bang này đặc công không giống. Nói không mang theo nói nhiều một câu, trực tiếp cho hắn bao tải mê đầu, giải lên xe mang đi. Đón lấy hắn cũng lại không có cơ hội đi gặp tổng thống. Cùng lúc đó, Berkeley khẩn cấp tình báo cũng hiện đến Harley trên mặt bàn. Hắn ở trong báo cáo vạch ra, căn cứ điều tra đến tình báo biểu hiện, tranh cử trong đội ngũ cũng lẫn vào kẻ phản bội. Hắn thu nhận đối diện tài chính, cũng phụ trách ở đoàn đội bên trong chế tạo bất đồng, đi đầu lẫn nhau ngờ vực, đánh vỡ đoàn đội ngưng tụ tính, để chúng ta chậm rãi biến thành một đoàn cát vụn. Chấm ngoặc kép. Báo cáo cuối cùng thình lình vạch ra người này thì có Harley tranh cử trợ thủ Henry Meyer, đặc công quản chế đến hắn nặc danh nắm giữ rời bờ công ty tài khoản. Mặt trên có bao nhiêu bút thánh đồ chuyển đến tài chính. Sau đó còn có thật nhiều cùng thánh đồ cao tầng ra vào đồng nhất khách sạn bức ảnh. Bọn họ tương đương cảnh giác không đồng thời xuất hiện, nhưng nhiều lần tới hướng về đồng dạng trường hợp. Hiển nhiên không phải trùng hợp, mà là mật mưu. Những chứng cớ này liệt kê ra đến, Harley sau khi thấy cảm giác nhìn thấy mà giật mình, cũng cảm giác dị thường căm tức. Không nghĩ đến liền bên cạnh mình đều xuất hiện kẻ phản bội. Nàng lập tức gọi đến mình tham mưu trưởng, quăng ra này chồng tư liệu cũng hỏi, các ngươi đến cùng là làm việc như thế nào? Ta quá khứ thậm chí để hắn vì ta diễn thuyết tu cáo, hắn làm sao dám? Tham mưu trưởng nhìn sau cũng là khó mà tin nổi. Tuy rằng trực giác trên nói cho hắn không có khả năng lắm nha. Bình thường cùng tồn tại bên trong, Meyer đều là tích cực nhất cái kia một cái. Nhưng hiện tại tình báo manh mối đều chỉ về hắn. Chỉ có thể nói kẻ địch thẩm thấu đến quá điên cuồng. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Harley cũng không muốn nghe hắn phí lời. Tính toán một chút, một đám thùng cơm. Orlando ở nơi nào? Ta muốn với hắn trò chuyện. Một bên thư ký trả lời. Orlando Berkeley tiên sinh đã ở đến phủ tổng thống trên đường. Phu nhân, nếu như tất cả mọi người đều có thể xem hắn như vậy là tốt rồi. Harley bấm bấm huyệt thái dương. Nàng chân tâm cảm giác Berkeley mới là đắc lực nhất tranh cử chủ lực. Thậm chí đã đang suy tư. Chính mình thượng vị sau. Phải cho hắn một cái trọng yếu chức vị. Sau đó không lâu, Lê Công mang theo nữ bí thư đến Nhà Trắng. Lúc này, Berkeley có vẻ đặc biệt hào hiệp bất kham. Âu phục mở rộng, một cái tay cắm vào túi áo ở phủ tổng thống nghênh ngang. Ung dung thoải mái như cùng ở tại nhà mình như thế. Bên cạnh tiểu thư ký nhấc theo túi công văn, đi sát đằng sau bên người. Nàng là lần thứ nhất đến quốc gia này quyền lực đất nòng cốt. Hiếu kỳ mắt to khắp nơi ở quét. Đối với tất cả những thứ này khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà nàng thủ trưởng nhưng rất tiêu sái móc ra trong lồng ngực xì gà. Đang chuẩn bị yếu điểm. Nhưng tham mưu trưởng xuất hiện trước. Berkeley, phu nhân muốn gặp ngươi. Lê Công thấy thế thu hồi xì gà. Nhanh chân bước vào trong phòng. Tham mưu trưởng sau đó muốn đóng cửa lại. Mandy liền bị che ở ngoài cửa. Nhưng Lê Công quay đầu lại. Để cho nàng đi vào. Nàng cũng là vì là quốc gia này phấn đấu người. Mandy đầy cõi lòng kích động theo vào. Bình thường thuộc hạ thư ký thông thường đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nhưng hiện tại, thủ trưởng liền rất tín nhiệm mang theo nàng tới gặp tổng thống. Văn phòng bên trong, Harley vẻ mặt ôn hòa nhìn đến Berkeley, còn chuyên môn đứng dậy với hắn nắm tay. Làm tốt lắm, có ngươi ở để ta yên tâm rất nhiều. Đây là chức trách của ta. Phu nhân, Lê Công không kiêu không vội nói. Ngồi đi, đến điểm cà phê. Harley cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thư ký bưng lên cà phê. Lê Công tiếp nhận, uống một hớp sau thả ở trên bàn. Harley vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi lần này điều tra phi thường đúng lúc. Để ta phòng ngừa rất nhiều không có ý nghĩa tinh lực lãng phí. Gần nhất cũng làm cho ủng hộ ta nhân số tăng cao rất nhiều. Lê Công bình tĩnh nói. Ta chỉ là đem tốt xấu lợi và hại phân tích cho bọn hắn. Để bọn họ rõ ràng lựa chọn bên kia mới là tối quang minh cùng có tiền đồ. Mà bọn họ cũng làm ra lựa chọn chính xác. Nghe một chút này. Harley tương đương thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Ta liền nên làm cho tất cả mọi người đều ngắm nghía cẩn thận biểu hiện của ngươi. Đây mới là ta khát vọng thành viên nòng cốt. Ta có thể ủy thác trọng trách người. Ngay mặt khen cùng đối với tương lai mở chi phiếu. Đây quả nhiên cũng là mỗi một cái chính khách chuẩn bị kỹ năng. Hầu như là hạ bút thành văn. Chân tình biểu lộ không từng có giả. Lê Công trên mặt hơi hơi lộ ra như vậy một điểm nụ cười. Nhưng sau đó còn nói. Tuy rằng hiện nay phu nhân dẫn trước với đối thủ. Nhưng theo ta được biết. Đối diện cái nhóm này người thua không chung vì thắng được thắng lợi. Còn sẽ dùng các loại thấp hèn chiêu số. Chúng ta nhưng cần tăng cao cảnh giác. Thời khắc không thể thư giãn. Người nói đúng. Bọn họ xác thực không thua nổi. Đánh không thắng liền nói chúng ta dối trá. Hừ. Harley nghĩ đến năm đó lão Kim Mao là làm sao chơi xấu. Không khỏi bật cười. Lê Công phi thường hiểu chuyện. Ta sẽ tiếp tục nhằm vào những này dễ dàng đung đưa đám người. Đồng thời gặp trợ giúp ngài đem muốn tìm ngài phiền phức người. Đều sớm xử lý thỏa đáng. Harley hiện tại đúng là đối với cái này có thể làm ra thủ hạ không hề soi mói. Nàng cũng là thật sự cân nhắc thắng tiền sau muốn đề bạt đến bên người. Đảm đương phụ tá đắc lực. Nhưng hiện tại, thả này điều chó hoang đi ra ngoài cắn người mới là việc cấp bách. Harley nói, ta biết ngươi gặp làm tốt. Còn trong này một ít chi tiết nhỏ vấn đề, tự nhiên cũng sẽ có người giúp ngươi xử lý. Harley đương nhiên cũng biết, Berkeley thủ đoạn không nhất định hợp pháp. Thế nhưng tại đây cái đặc thù thời kỳ, tuân thủ pháp luật nhất định là nhà thua. Không ra điểm tuyệt chiêu làm sao có khả năng thắng đây. Cho nên nàng sẽ làm thuộc hạ giúp Lê Công thao tác chùi đít. Nàng cũng tăng cao đối với người khác lời dèm pha tính cảnh giác. Tỷ như hiện tại ai muốn nói Berkeley không tốt, Vậy khẳng định chính là ý đồ gây xích mích ly gián. 89 phần 10 chính là bọn họ ở trong kẻ phản bội. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.